Lăng Thần tự hồ với lời nói của Thủy Thiên Huyễn xem như chưa từng nghe, nên cũng khiến cho Thủy Thiên Huyễn lắc đầu mà thôi. Thủy Thiên Nhu cười lạnh một tiếng, thần cô nương nói đùa rồi, vốn sự tình đều có cái đúng của nó, mọi người đã đồng ý liên minh với nhau, nhưng thần cô nương đã đi trực tiếp hỏi thực lực của thủy gia chúng ta tại Thiên Tinh, vấn đề này quả là có chút quá mức ép buộc rồi. Nếu ta hỏi thần cô nương về việc phân bố thực lực của Lăng gia, thần cô nương có đồng ý nói hay không? Đôi mắt của Lăng Thần chợt lóe lên, trầm giọng nói, Thủy Tiểu Thu nói đúng, mọi người đều về kết minh là chính, nhưng mà thực lực Lăng gia chính là thực lực bảo vệ tính mạng, mà kẻ thủy gia hay Ngọc gia ta đều đề phòng như nhau, không thể không cố kỵ. Cho dù ta giấu giếm, nhưng đối với hai gia tộc các ngươi mà nói cũng như nhau cả thôi. Thủy gia có thể có bao nhiêu chiến lược tham gia lần hành động này, nhưng nếu cả hai bên đều lấy sự kết minh làm chính, điều mấu chốt này người thông tuệ như Thủy Tiểu Thư không hiểu hay sao? Nếu thủy gia ngay cả điều này không tin vào Lăng gia, thì vấn đề kết minh không cần nói tiếp cũng được. Lại thêm một lần nữa bị thái độ cường ngạnh của Lăng Thần chấn nhiếp. Sở dĩ Thủy Thiên Nhu để ý tranh đấu trước kia, ngoài trừ một phần là vì lợi ích gia tộc, mà còn một phần lớn vì Lăng Thần lấy danh tiếng của Lăng Thiên mà phát ngôn. Mà vấn đề này không phải là việc Thủy Thiên Nhu có thể trả lời được, dù sao nàng vừa gặp mặt Thủy Thiên Huyễn nên còn nhiều chuyện chưa rõ ràng. Vừa nghe Lăng Thần nói như vậy, nàng liền nhìn về phía ca ca của mình, ý tứ vô cùng rõ ràng, có trả lời hay không thì để tùy ca ca mình vậy. Thủy Thiên Huyễn thấy hai thiếu nữ đối chọi châm chích lẫn nhau, mà lần đầu tiên trong ấn tượng của mình thấy muội muội thượng phong rơi xuống hạ phong, nên cười khổ một tiếng, có chút xấu hổ vuốt vuốt mũi nói, bên ta đã truyền tin tức lại rằng những người trong gia tộc cần phải sắp xếp nhân lực, lập ra một kế hoạch chu đáo nên không thể vội vàng. Theo phỏng đoán của ta thì khoảng 10 ngày nửa tháng nữa là có thể đến rồi. Xin Lăng cô nương yên tâm, một khi có được tin tức của gia tộc ta sẽ phái người đi thông báo với cô nương. Hôm nay chúng ta đến đây nói chuyện là có thành ý. Lăng Thần không nóng không lạnh lên tiếng hỏi lại, thành ý? Ta rốt cuộc không nhìn thấy. Thủy công tử nhìn có vẻ chân thành vô cùng, nhưng thật ra so với chưa từng nói gì không khác nhau là mấy. 10 ngày nửa tháng nhìn như không dài, nhưng tình thế hiện tại rất nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn có thể phát sinh bao nhiêu biến cố thì rất khó nói. Thủy gia chưa chắc để ý đến biến cố đó, vì thủy gia không có bao nhiêu người cả. Hơn nữa một khi biến cố xảy ra sẽ long trời lở đất. Nếu như hai chúng ta cứ dựa vào trụ cột như vậy, Lăng gia không có khả năng tiếp nhận. Tin tưởng rằng Thủy công tử hiểu ý của ta chứ? Thủy Thiên Huyễn cảm thấy tức cười, Lăng Thần nói ngay điểm yếu hại. Bây giờ thời gian là một vấn đề tương đối nghiêm trọng, nhưng bên hắn không có phương cách giải quyết nào cả. Thủy Thiên Nhu nhíu nhíu mi nói, thần cô nương không nên quá mức như vậy. Đã ca ta nói là thật, huống hồ bên ta không hiểu rõ thực lực bên thần cô nương, ngay cả bí mật về lực lượng của ta đều nói ra rồi thì vẫn chưa đủ thành ý hay sao? Không đủ, đương nhiên là không đủ. Thành ý là điểm mấu chốt để hợp tác, nhưng không có thực lực hợp tác thì cần gì phải nói chuyện đấy? Lăng Thần đáp trả. Thủy Thiên Nhu tiếp lời, đây là lần đầu tiên Thủy Thiên Nhu ta từ lúc chào đời đến nay nghe được có người nói rằng thủy gia ta không đủ thực lực. Lời nói cô nương không khỏi quá mức khinh ngừa rồi. Âm thanh của Lăng Thần vẫn luôn bình tĩnh như cũ. Ta không phải nghi ngờ về thực lực hùng hậu ngàn năm của thế gia thủy gia, mà ta chỉ nghi ngờ thực lực hai huynh muội đang đưa ra trước mặt mà thôi. Thực lực như vậy e rằng khó có thể kết minh được. Thủy tiểu thư, Thủy công tử có chấp nhận không? Ánh mắt của Thủy Thiên Nhu chợt lóe lên lạnh lùng nói, vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Tin chắc rằng ngươi đã có ý định sẵn rồi, nói ra một lần cho sảng khoái đi. Đôi mắt của Lăng Thần nhìn thẳng vào Thủy Thiên Nhu mà mỉm cười nói, Thủy cô nương, thế cục trước mắt đã có lợi cho hai nhà, mà quý phương khó có thể nỗ lực để hợp tác tương ứng. Vậy các ngươi cũng nên liên lạc với gia tộc một chút. Nếu gia tộc có thành ý muốn cùng Lăng gia ta kết minh, thì có hay không xuất ra điều kiện khác để đền bù vào đây? Thủy Thiên Nhu cau mày lại, dừng lại trong chốc lát. Lăng Thần lại nói tiếp, cũng không biết Thủy cô nương muốn có điều kiện gì đây? Thủy Thiên Nhu lúc này cau mày lại, mọi người nếu đã chuẩn bị kết minh với nhau, tuy bên ta thực lực không đủ, nhưng bên Lăng gia cũng đối chọi với các thế lực khác không ngừng. Đương nhiên Lăng cô nương sẽ cảm thấy được, nếu một khi Lăng gia ngã vào phía Ngọc gia, thì cuộc chiến giữa hai đại gia tộc chẳng phải thủy gia chúng ta sẽ rơi vào hạ phong hay sao? Nhưng thủy gia chúng ta bây giờ lựa chọn trợ giúp Lăng gia, không chỉ đơn thuần trợ giúp Lăng gia vượt qua khó khăn. Nếu làm điều không có lợi chúng ta tuyệt đối không làm. Có qua có lại, Lăng gia có điều kiện, nhưng ta hy vọng điều kiện đó không quá khó. Nếu quá phận thì kết minh hay không đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thủy Thiên Huyễn một bên nghe vậy mà nhíu mày, thiếu chút nữa lớn tiếng nói với muội muội của mình rằng, tốt. Trong lời nói này của Thủy Thiên Nhu ẩn tàng không thể kháng cự, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, phản kích lại lời Lăng Thần có thể nói là cực kỳ đúng vậy. Lời nói này chẳng khác nào công khai sự thật những điều kiện Lăng Thần lợi dụng, và càng ngăn chặn đường lui của Lăng Thần cũng chẳng khác nào ngăn cản chiều sư tử há mồm của Lăng Thần cả. Điều này nói cho Lăng Thần rằng các ngươi muốn bồi thường thì không thành vấn đề, chỉ cần không quá phận thì chúng ta có thể kết minh. Nhưng nếu các ngươi quá phận, thủy gia chúng ta thật là ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Lăng Thần kinh ngạc nhìn Thủy Thiên Nhu nói, thầy cô nương quả nhiên suy nghĩ cho gia tộc, suy nghĩ thật làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành này cho gia tộc, khiến mọi người luôn nghĩ cho mình như tiểu nữ, phải bội phục. Trên gương mặt Thủy Thiên Nhu đỏ ửng, những câu nói của nàng đã nói rõ sự thật trong đó. Nhớ đến ngày đó Lăng Thiên chỉ trích không lưu tình chút nào, giờ Lăng Thần lại nói ra những lời này, rõ ràng mượn lời nói của Lăng Thiên ngày đó đã kích mình lần nữa, không nhịn được cắn răng nói, Thủy Ngọc hai nhà thiên cổ đối lập đã lâu, ngày khác Thủy làm Ngọc vỡ hay Ngọc làm Thủy vỡ còn chưa biết, mà hành động của Lăng cô nương không phải vì Lăng gia hay sao? Làm sao lại khổ cực đến đây như vậy? Lăng Thần mỉm cười, đôi mắt đẹp toát ra thâm tình, chậm rãi nói, không, Thủy cô nương sai lầm rồi, Lăng Thần này không phải vì Lăng gia, mà chỉ vì một người là hắn thôi. Cuộc đời này Lăng Thần vì hắn mà hy sinh, vì hắn mà có thể từ, có thể vì hắn mà không ngó ngàng đến trăm ngàn khổ ải, vui vẻ chịu đựng, đấy cũng là một điều hạnh phúc lớn nhất của nữ tử vậy. Lăng Thần ngừng lại một chút rồi tiếp lời, càng huống chi tình cảnh của công tử trước mặt đang vây khốn trong thế kiều tử nhất sinh, thế gian không ai có thể giải cứu được, nên chỉ dựa vào một mình công tử mà thôi. Đối với Lăng Thần mà nói, an nguy của người nhà công tử mới là quan trọng, ta phải làm cho công tử luôn không lo lắng những việc ở nhà, để toàn lực ứng phó với Giang Sơn lãnh chủ. Mà tình thế trước mắt một khi quy phục Ngọc gia, thì Lăng gia có được 10 năm vui vẻ, Ngọc gia tuyệt đối sẽ không vì một người thật tình đầu nhập để đối phó làm gì cả. Lăng gia đã không có Lăng Thiên rồi, thì đối với Ngọc gia mà nói tuyệt đối trăm lợi không hại. Nhưng vì công tử lo lắng cho ngày sau, mới có cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Thầy cô nương thấy như vậy có đúng hay không? Nhất thời Thủy Thiên Nhu không biết phải trả lời thế nào cả. Lăng Thần nhìn Thủy Thiên Nhu mỉm cười lắc đầu nói tiếp. Mà Thủy cô nương cùng với Lăng Thần khác xa nhau như là trời với đất vậy. Khuôn mặt xinh xắn của Thủy Thiên Nhu đột nhiên đỏ bừng, rồi lại chuyển thành trắng. Tâm thần kích động vô cùng. Nếu không phải Cố Kỵ Thủy Thiên Huyễn ở ngay bên cạnh, thì nàng đã hét lớn rằng nàng cũng muốn có một nam tử như vậy, muốn có một người để toàn tâm toàn lực hỗ trợ. Bởi vì nàng cũng vốn là một nữ tử si tình, rõ ràng trong lòng cũng muốn có hạnh phúc như là Lăng Thần vậy. Thủy Thiên Nhu cố gắng kìm nén sự đau xót trong lòng xuống mà chậm rãi nói, Lăng cô nương, ta và cô đều là người giống nhau. Cô từ nhỏ đã được Lăng công tử thu lưu, thời nhỏ tư tưởng với Lăng Thiên công tử sớm đã có thâm căn cố đế, sinh tử tương tùy, theo tình cảm ta chưa chắc đã không hiểu. Mà thời nhỏ của ta tiếp nhận ý niệm của gia tộc, nên cũng thâm căn cố đế không thể dung chuyển. Chỉ có một điều khác nhau duy nhất chính là vận khí của nương tốt hơn ta rất nhiều. Cô thuần phục công tử nên trong lòng cô lớn lên đã đưa hình bóng của Lăng Thiên trở thành thượng nhân, cho nên vì thượng nhân trong lòng, cô luôn phải vì người ấy để nỗ lực cam tâm tình nguyện. Đây là may mắn của cô. Còn ta thì sao? Nước mắt của Thủy Thiên Nhu đột nhiên rơi xuống. Ta có loại may mắn này ư? Ta có lựa chọn khác hay sao? Lăng Thần im lặng một lúc lâu rồi mới áy náy nói, Thủy cô nương chớ trách ta, là ta không đứng lập trường của Thủy cô nương nên mới không hiểu, mong thứ lỗi. Từ nhỏ Thủy Thiên Nhu đã có tính cách kiên cường nên ít khi khóc, nhưng khi nghe thấy những lời này của Lăng Thần, nàng không nhịn được mà khóc lên thành tiếng, hai tay che mặt khóc run rẩy cả người. Lăng Thần thở dài một tiếng buồn bã, đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy Thủy Thiên Nhu đang khóc vào lòng, dùng tay vỗ nhẹ lên lưng nàng. Trong giờ phút này dường như không có địch ta, không có lợi ích, mà chỉ có tâm hồn hai thiếu nữ thôi vậy. Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Thủy Thiên Nhu dần dần ngừng lại, nàng cúi đầu ngồi qua một bên, tay vần về góc áo có chút xấu hổ. Thủy Thiên Huyễn nhìn muội muội của mình mà thương tiếc rồi nhìn sang Lăng Thần. Lăng cô nương, Nhu Nhi đã nói như vậy rồi, không biết trong lòng Lăng cô nương đã có ăn bài gì. Đôi mắt lạnh lùng của Lăng Thần nhìn về Thủy Thiên Huyễn rồi nói, đã như vậy thì công tử, người ngay không nói lời mập mờ, ta cũng không muốn dối gạt các người làm gì nữa. Trên thực tế chúng ta không muốn từ ra các người cho chúng ta chỗ tốt gì, nhưng phải có một chút để Lăng gia chúng ta có thể đảm bảo được sự an toàn. Mà từ ra các người tranh đấu với Ngọc gia kia, chỉ cần rời khỏi Thừa Thiên thì đây là chuyện của hai gia tộc không có chút quan hệ nào với Lăng gia chúng ta. Nhưng tranh đấu trong Thừa Thiên thì kế hoạch đối phó với Ngọc gia sẽ do Lăng gia ta chế định. Hơn nữa thì ra các người phải làm chủ lực cho mọi hành động. Cho nên nhân mã thủy gia các người đi đến đây lần này, ngoài trừ những người phải ra ngoài làm nhiệm vụ, thì tất cả phải ở trên mặt trận. Nếu như một vài người đến cho có lệ, chúng ta sẽ không đi chịu chết cùng các người đâu. Tất cả kế hoạch chờ khi người của thủy gia các người đến rồi lại nói tiếp. Sau khi nói ra những lời này thì Lăng Thần có vẻ hơi lo lắng rồi tiếp lời, Lăng gia chúng ta hiện tại không thể đối mặt trực tiếp được, ta đã bỏ ra số lượng lớn trọng kim để mời đệ nhất lâu. Đến lúc đó đệ nhất lâu sẽ phái ra mấy tay sát thủ cao nhất phối hợp hành động với các người.

thì đây là điều hắn không thể chấp nhận được, bởi vì đây mới là sự trừng phạt tàn khốc nhất. Đêm hôm đó, cánh cửa lớn của lăng phủ lặng lẽ mở ra. Bảy con ngựa to lớn chở trên lưng bảy người bận áo đen không phát ra một tiếng động chậm rãi đi ra. Tiếng vó ngựa trong bầu trời đêm mang theo sát khí nồng đậm hướng về phía bắc đi tới. Trên bầu trời phương bắc xa xôi, có vài đám mây đang lượn lờ dưới ánh trăng sáng vậy mà bị nhiễm màu đỏ tươi như là màu máu. Lúc này lại nói đến Lăng Thiên, sau khi phát ra tín hiệu đặc biệt cho Lăng Tam Thập, cũng là Tây Một Tạp, liền đi vào trong Tây Thiên Tiểu Lâu. Tây Thiên Tiểu Lâu là đệ nhất lâu trong Thiên La Thành, ở ngã tư đường gần đó chính là đại môn hùng vĩ của Tây Môn thế gia. Lúc này còn chưa đến buổi trưa nên người trong tiểu lâu cũng không có nhiều lắm. Vài ba khách nhân túm năm tụ bảy đang ngồi uống trà nên đại sảnh khá là rộng rãi. Hình tượng của Lăng Thiên bây giờ giống như phản chiếu của Diệp Khinh Trần vậy. Bên dưới cằm có một hàm râu dài, bộ trường bào đạo quan có vẻ tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân. Chọn một vị trí gần cửa sổ rồi Lăng Thiên chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt ngưng trọng nhìn ra bên ngoài mà trong lòng suy nghĩ liên tục. Lăng Thiên mặc dù tự tin đã tạm thời bỏ cách thiên lý, nhưng ở trong Thiên La Thành hắn lại ngoài ý muốn tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nên thiên lý cũng sẽ đuổi đến đây rất nhanh thôi. Đến lúc đó mình phải đối phó ra sao đây? Âm thanh của tiếng bước chân đi lên cầu thang vang vọng, tiếp theo liền vang lên tiếng của một người hầu cung kính. Tây Môn công tử có khỏe hay không? Sau vài câu hàn huyên thì một tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lên, ẩn chứa bên trong đó có chút rồn rập, xem ra chủ nhân của tiếng bước chân này có chút kích động vậy. Một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai Lăng Thiên. Vị tiên sinh này, bản thân gần đây cảm thấy không khỏe lắm, vị tiên sinh có thể bó cho ta một quẻ hay không? Xem thử đường phía trước là hung hai cát, là họa ai phúc. Mọi người đối với chuyện Tây Môn công tử vừa đến tiểu lâu đã đi đến bên cạnh thầy tướng kia, cảm thấy có chút khó hiểu, nên nghe lời nói này xong cũng không thắc mắc gì cả. Tây Môn công tử trong thời gian này đâu chỉ là không khỏe, mà là một hồi tái kiếp mới đúng. Bóng người lúc này chợt lóe lên, Lăng Tam Thập đã ngồi xuống đối diện với Lăng Thiên, trên gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ đỏ ửng vì kích động. Trong ánh mắt mơ hồ có thấy được một chút cuồng nhiệt như là nhìn thấy thần vậy. Lăng Thiên cười cười, ánh mắt lộ ra một chút cảnh cáo. Không biết tiểu công tử muốn hỏi chuyện gì đây? Lăng Tam Thập mặc dù có chút mất tự nhiên nhưng cũng buông lỏng hơn nhiều. Bổng công tử muốn mời tiên sinh xem cho ta một chút mệnh của tài hạ xem như thế nào, con đường phía trước ra sao, gia chủ có gì hung hiểm, nếu có hung hiểm thì có phương pháp hóa giải hay không? Lăng Thiên cười cười, cố ý cao giọng lên. Đây là vấn đề bí mật mà Tây Môn công tử muốn hỏi ta sao? Thiên cơ không thể tiết lộ, hơn nữa ở một nơi đông người thế này thì sao có thể nói được chứ? Quả nhiên vừa dứt lời lập tức có trưởng quỹ vội vàng chạy đến. Tây Môn công tử, không bằng công tử cùng với tiên sinh này đi vào một gian phòng ở bổn điếm đi, đến đó không một ai dám quấy rầy cả, có thể thoải mái nói chuyện rồi. Lăng Tam Thập vung tay để lộ phong phạm của thế gia đệ tử. Vậy người đi trước dẫn đường đi. Nói xong liền chuyển sang hướng Lăng Thiên. Mời tiên sinh. Không dám, mời công tử đi trước. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm cười, chọn tiểu tử này đến nơi đây là đúng rồi, trên mặt không có chút sơ hở nào cả. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm tán thưởng. Tam Thập tham kiến công tử. Vừa tiến trong phòng thôi mà biểu hiện giả vờ của Tam Thập hoàn toàn biến mất, bỗng một tiếng quỳ xuống dưới đất mà nước mắt chảy dài, âm thanh run rẩy. Nghe được tin công tử bị Giang Sơn lệnh chủ đuổi giết khiến Tam Thập lo lắng không thôi. Hôm nay nhìn thấy công tử khỏe mạnh khiến Tam Thập thật vui mừng. Với thần thông của công tử thì Giang Sơn lệnh chủ có làm gì được đâu. Lăng Thiên mỉm cười đỡ hắn đứng lên. Đứng lên đi, lớn như vậy mà còn khóc lóc thì ra bộ dáng gì nữa. Nếu bị người ngoài nhìn thấy thì đường đường công tử của Tây Môn thế gia lại đi quỳ xuống dưới chân một thầy tướng sẽ ra sao đây. Lăng Tam Thập hưng phấn đứng lên cười xấu hổ nói. Ta đã nói lấy tuyệt thế thần công của công tử thì dù Giang Sơn lệnh chủ có lợi hại thì cũng không làm gì được, nhưng thật sự quan tâm tất loạn, mong công tử chớ giận. Một lát rồi trầm giọng nói. Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý quả là người có học cứu kinh nhân, võ công tuyệt thế, bình sinh bổn công tử rất ít phục người, nhưng đối với người này không thể nói chữ không phục. Lăng Tam Thập không chút để ý, cho dù võ công cao hơn thì như thế nào, chẳng phải chả làm gì được công tử đó sao? Lăng Thiên cười khổ một tiếng. Nếu người này võ công không cao, tại sao ta lại chạy trốn ngàn dặm như vậy? Nếu như là dùng số đông có thể đối phó được, ta cam tâm rời khỏi Thừa Thiên hay sao? Bản lĩnh người này là lần đầu tiên ta cảm thấy không hề hổ thẹn với tên thiên hạ đệ nhất. Mấy lần giao thủ, ta phải dùng mọi thủ đoạn mà vẫn hiểm tử hoàn sinh. Gần đây nếu không có hiểm chiêu thì chưa chắc đã thoát khỏi tay hắn. Lăng Thập Tam đáp lưỡi: "Chớ có truyền ngôn rằng hắn đuổi giết công tử vô cùng kỳ diệu, ta còn tưởng rằng đó chỉ là truyền ngôn, không ngờ rằng thiên hạ này còn có một nhân vật như vậy." Thập Tam quả muốn dùng thực lực của Thiên La vây công hắn đây. Lăng Thiên chậm rãi nói: "May mắn là ngươi không làm. Người này không phải là một nhân vật mà người khác hợp lại có thể đối phó được đâu. Nếu ngươi mạnh mẽ ra tay thì nhiều nhất cũng chỉ tống mạng cho đối phương mà thôi. Bất quá tạm thời không cần lo lắng, hắn ta bị ta khéo léo dùng kế gạt đi. Tin rằng giờ này còn cách Thiên La Thành một khoảng cách nữa." "Tốt rồi, không nói chuyện hắn nữa. Tình huống bên này vẫn thuận lợi chứ?" Lăng Tam Thập nghe Lăng Thiên hỏi chuyện chính thì tinh thần chấn chỉnh trở lại, không người cung kính nói: "Bên này đều nằm trong dự tính công tử. Lần trước Tam Thập mang rất nhiều chiến lợi phẩm về thì địa vị tăng lên rất nhiều. Hôm nay đã là một người duy nhất kế thừa vị trí gia chủ của Tây Môn Thế Gia. Nhưng mà dù như vậy, trong gia tộc vẫn có mấy lão già không đồng ý. Trong thời gian ngắn sợ rằng không thể thay đổi được đâu." Lăng Thiên nhíu mày: "Đồ đần, thủ đoạn ngươi dùng kiểu gì vậy? Ta mất rất nhiều công mới đưa được ba đời tử tôn của Tây Môn Thế Gia diệt trừ, mà chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp ta phải đưa mấy lão già kia đi nữa hay sao?" Lăng Tam Thập cúi đầu ủy khuất: "Công tử, thật ra mấy đệ tử yếu kém trong Tây Môn Thế Gia đã âm thầm trừ bỏ rồi. Nhưng bốn người còn thừa này với thực lực của Tam Thập thì không thể nắm chắc lắm, cho nên..." Sắc mặt của Lăng Thiên trầm xuống: "Còn thừa bốn người, là bốn người nào?" "Là Tây Môn Vô Ý, Tây Môn Thắng, Tây Môn Cuồng cùng với Tây Môn Trùng Thiên. Bốn người này võ công cao hơn thuộc hạ, hơn nữa đều có tâm phúc riêng, cho nên..." Lăng Tam Thập ấp a ấp úng, gương mặt tuấn tú đã tràn ngập sợ hãi. Lăng Thiên bất mãn, tạo cho hắn một áp lực lớn vô cùng, trên mặt tràn đầy mồ hôi vậy. Nhưng mà hắn không sợ Lăng Thiên trừng phạt, hắn chỉ sợ Lăng Thiên thất vọng mà thôi. "Nếu như vậy, ta cho ngươi một tin tức rất tốt, bốn người bây giờ chỉ còn ba thôi." Lăng Thiên mập mờ nói: "Tây Môn Thắng đã bị hạ sát trong tay của ta rồi. Tây Môn Cuồng là người rất cuồng vọng tự tin, tin rằng giết hắn không khó khăn gì. Nhưng Tây Môn Trùng Thiên không thể chết, chúng ta cần hắn tại Tây Hàn để kiềm chế Hàn Thiết Hiên cũng như thực lực của Ngọc Gia. Về phần Tây Môn gia chủ Tây Môn Ý thì cứ cho hắn cáo dài thời gian một chút đi. Người muốn tiếp nhận Tây Môn Thế Gia còn cần người này ở sau lưng ủng hộ. Ít nhất trước khi người hoàn thành tiếp nhận Tây Môn Thế Gia thì người này không thể ngã xuống." Lăng Thiên cười lạnh đùng, trong mắt chợt lóe lên hàn quang: "Đưa tin tức của người biết về Tây Môn Cuồng và Tây Môn Vô Ý cho ta. Dù sao cũng đã đến Tiên La Thành nên cũng phải làm một vài chuyện chứ." Lăng Thập Tam trước khi rời khỏi, Lăng Thiên có nói: "Vài người của Tây Môn Thế Gia gặp chuyện không may thì ngươi phải trong một thời gian ngắn khiến cho Tây Hàn đại loạn, càng rung động càng tốt, tận lực khiến cho các thế lực trên thiên hạ đều dồn sự chú ý về đây, để chúng ta bên Thừa Thiên tùy tiện hành động. Nhưng phải chú ý an toàn của bản thân, ta không hy vọng năm sau bên cạnh ta không có Tam Thập đâu." Hai người đều nói trân trọng rồi cáo biệt rời khỏi. Ban đêm, Lăng Thiên bằng vào khinh công tuyệt diệu đã lặng yên không phát ra một tiếng động từ cửa sổ khách điếm bay ra ngoài, như một viên lưu tinh bay qua chân trời nhắm thẳng về phía Tây Thành vậy. Trong đêm lạnh, gió thổi vào mặt như có chút khó chịu, nhất định phải là một đêm tràn ngập giết chóc hay sao. Bên ngoài cửa Tiên La Thành, Tây Môn Cuồng mang theo hơn 20 đệ tử trực hệ của mình ngồi uống rượu chơi đùa. Có một người hơi men rượu liền cả gan nói: "Trưởng lão, gia chủ chúng ta đi tìm chỗ ẩn náu của Lăng Thiên, nhưng bây giờ chúng ta rời xa thành, nói gần không gần, nói xa không xa. Cho dù chúng ta tìm được Lăng Thiên thì hắn cũng phải tránh Giang Sơn lệnh chủ mà sẽ trốn trong rừng rậm, thì sao có thể gặp được đây? Nếu bị đại trưởng lão tìm được tung tích của hắn thì cái chúng ta đạt được không đủ để bù cái chúng ta bỏ ra đâu." "Đồ ngu." Tây Môn Cuồng tuy đang mắng người nhưng hai mắt híp lại thành một sợi chỉ: "Ta hỏi các người, võ công của Giang Sơn lệnh chủ thế nào đây?" Đại hán kia ách một tiếng nhưng nghiêng đầu trả lời: "Nghe nói rằng chính là thiên hạ đệ nhất, không biết là thật hay giả. Nếu như truyền thuyết là thật thì ta có võ công bằng một nửa Giang Sơn lệnh chủ cũng đủ tung hoành thiên hạ rồi." Tây Môn Cuồng cười nhạt, nắm một con gà nướng hung hăng cắn một phát: "Chỉ bằng ngươi, đừng mơ. Giang Sơn lệnh chủ được người khác gọi là Tống Quân Thiên Lý, mặc dù người được hắn tiễn đi thiên lý không nhiều lắm, nhưng tùy tiện mỗi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Cho dù có được ba thành như hắn thôi cũng đủ để tiến vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu rồi. Vậy ta hỏi ngươi, võ công Lăng Thiên thế nào?" Lăng Thiên cũng là một nhân vật lớn, trên gương mặt của đại hán đó lộ ra vẻ bội phục. Chỉ bằng một người một ngựa đã đánh thẳng vào 40 vạn đại quân mà không bị thương, bị thiên hạ đệ nhất Giang Sơn lệnh chủ đuổi giết lâu như vậy mà còn chưa truyền ra tin tức hắn đã chết, nên cũng thấy được cho dù võ công Lăng Thiên yếu hơn Giang Sơn lệnh chủ cũng không có bao nhiêu đâu. Tây Môn Cuồng âm trầm nói: "Đã như vậy thì những người chúng ta há có thể là đối thủ của Giang Sơn lệnh chủ hoặc là Lăng Thiên?" Đại hán kia cười cười hướng về Tây Môn Cuồng giơ ngón cái lên. Trưởng lão ngài đang chê cười sao? Hai người kia tùy tiện lấy ra một người cũng đủ cho chúng ta chết rồi. Cao, trưởng lão ngài thật là cao kế, để cho đại trưởng lão tự đi tìm đường chết. Tây Môn Cuồng vuốt vuốt râu nở nụ cười. Nếu như chúng ta có thể tìm được Lăng Thiên đang ở nơi nào đó, thì với tình báo khổng lồ của Tây Môn Thế Gia, sao không có thu hoạch gì đây? Nhưng các người có nghĩ đến tình huống một khi tìm được bọn họ hay không? Cả đám đại hán đều run rẩy, ngay cả Sai Diệu cũng tỉnh vài phần. Tìm không ra hai sát tình kia mới tốt, và nhất tìm được rồi thì công phu của chính mình cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Tây Môn Cuồng hừ lạnh một tiếng. Trên tiền đừng có nói có thể ngăn cản Lăng Thiên hay không. Chúng ta chỉ cần trông đợi đến khi Giang Sơn lệnh chủ đi đến giết hắn mà thôi. Nhưng mà phải xác định rằng khi Giang Sơn lệnh chủ đi đến thì 20 người của chúng ta còn lại mấy người đây? Nếu không gặp Lăng Thiên mà gặp phải Giang Sơn lệnh chủ thì phải làm sao? Mọi người mặt biến sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tất cả thở dài một hơi mà cảm thấy may mắn vô cùng, ánh mắt cảm kích nhìn Tây Môn Cuồng. Tính mạng của ta ít nhiều gì cũng do trưởng lão bảo toàn. Tây Môn Cuồng cười một tiếng. Chỉ có đứa ngốc Tây Môn Thắng mới mang theo người đi tìm hai sát tình thôi. Cứ nhìn đến bây giờ không có tin tức nào cả, nói không chừng đã gặp mặt rồi. Bây giờ có lẽ đang vùi đầu vào đất. Một tiếng cười dài vang lên. Bội phục, Tây Môn Cuồng trưởng lão quả nhiên liệu việc như thần. Tây Môn Cuồng ngẩng đầu lên. Đương nhiên, nhớ năm đó lão phủ bước chân vào giang hồ thì các lão bằng hữu được tặng cho danh hiệu Chí Đà Tinh. Các người nói đến đây, hắn mới phát hiện sự việc có chút gì đó không đúng. Âm thanh vừa rồi không phải bất kỳ kẻ nào ngồi đây nói. Nghĩ đến đây, lông tóc cả người Tây Môn Cuồng dựng lên. Chuột nhắt phương nào dám trêu chọc Tây Môn gia gia. Bóng người chợt lóe lên, một thiếu niên bận đồ trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện trong lều vải, đứng trước mặt Tây Môn Cuồng mà mỉm cười. Thần sắc vô cùng thoải mái. Khóe mắt của Tây Môn Cuồng khẽ trợn lên, bởi vì hắn chú ý khi thiếu niên này tiến vào thì ngọn đèn trước mặt mình không có chút lay động nào cả. Thiếu niên này lấy một tốc độ nhanh như vậy tiến vào không mang theo một chút gió, đây rốt cuộc là khinh công gì cơ chứ? Khinh công như vậy trên thiên hạ này có được mấy người? Bằng hữu là vị nào? Lão phu chính là Tây Môn Thế Gia Tây Môn Cuồng. Nét mặt rán nuôi của Tây Môn Cuồng khẽ co lại, ngay cả râu mép cũng có chút run rẩy, xanh mặt bước chân lui về sau. Thiếu niên bận đồ trắng nở một nụ cười danh mãnh nói: ta không tin một người từng có danh tiếng lừng lẫy giang hồ nhưng lại không biết ta. Tây Môn trưởng lão được xưng là Chí Đa Tinh sao? Nếu không đoán được lai lịch của ta cũng khiến ta thất vọng rồi. Ngũ quan trên mặt của Tây Môn Cuồng như muốn dính lại một chỗ, âm thanh khàn khàn như là muốn khóc vậy. Ta không biết được bằng hữu là ai. Thiếu niên bận đồ trắng kia đi đến một bước. Không biết là ai? Thật sự sao? Nếu suy nghĩ lại, phải nhớ, sao thân thể của ngươi lại run rẩy như vậy, mặt lại xanh nữa, hình như là sợ hãi rồi. Đúng là kỳ quái mà. Thiếu niên mặc đồ trắng nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu. Ngươi không biết ta là ai thì lại sao lại sợ như vậy? Vẻ mặt của thiếu niên đó rất ân cần nhìn Tây Môn Cuồng. Tây Môn Cuồng, có phải ngươi đang muốn điên rồi sao? Hai đùi của Tây Môn Cuồng run lập cập, gật đầu như con gà mái. Phải, phải, ta điên, điên. Ồ, vậy thì không trách được. Thiếu niên đó như bừng tỉnh, thì ra là do ngươi bị điên. Sắc mặt của Tây Môn Cuồng xám trắng. Phải, phải, ta bị điên. Công tử, cho lão nhân sống thêm vài ngày. Thiếu niên kia thở dài một tiếng đầy tiếc hận. Vốn không có ý định giết ngươi, nhưng nếu ngươi bị điên rồi không thể sống được mấy ngày nữa, vậy cho ngươi sống cũng không còn ý tứ gì. Ta sẽ đi làm một chuyện tốt, là tiễn ngươi một đoạn. Từ đáy lòng xuất hiện một cảm giác nhục nhã vô cùng. Tây Môn Cuồng như là muốn quát lớn, nhưng vẫn cố lấy dũng khí mấy lần, không thể hét lên được. Vốn mở miệng muốn gầm lên, nhưng lại nói thành lời xin tha thứ. Làng công tử, ngài đại lượng bỏ qua cho kẻ già nua này. Ngài nâng tay đánh nhẹ, lão nhân dù gì cũng đã già, không sống được mấy năm nữa đâu. Nói xong lời cuối mà vị tam trưởng lão của Tây Môn Thế Gia khóc lóc khiến cho nước mắt nước mũi chảy ướt cả mặt vậy. Lăng Thiên kinh ngạc vô cùng. Đây rốt cuộc là trưởng lão của Tây Môn Thế Gia hay sao? Thực sự là khiến cho ta buồn bực quá đi mà. Tên của ngươi sao lại đặt tên là Tây Môn Cuồng như vậy? Đây là Chí Đa Tinh lừng lẫy giang hồ một thời hay sao? Lăng Thiên buồn bực vô cùng. Hôm nay đến đây vốn muốn đại khai sát giới, nhưng không ngờ gặp phải tình huống như thế này. Đối mặt với một nhân vật như Tây Môn Cuồng, Lăng Thiên cảm giác được nếu như giết người này sẽ làm bẩn tay mình, nhưng lại không thể không giết. Trong lúc nhất thời, Lăng Thiên cảm thấy buồn bực đến cực điểm vậy. Đây là chuyện gì? Động thủ thì sẽ bẩn tay, nhưng không thể không động thủ. Đối mặt với một lão tiểu tử này sẽ khiến cho Lăng Tam Thập không yên ổn hoàn thành kế hoạch. Hắn đã đi đến nơi đây rồi, nên không muốn có một điều bất thường nào ảnh hưởng đến kế hoạch đó cả. Đột nhiên hắn nghe bùm một tiếng. Đây là do Tây Môn Cuồng thấy sắc mặt của Lăng Thiên càng ngày càng khó coi nên sợ hãi đến cực điểm. Đôi chân run rẩy nên không chống đỡ được sức nặng của bản thân ngã xuống đất. Cả người như con heo đang chờ làm thịt, run rẩy không ngừng. Công tử đại nhân, công tử đại nhân, đại lượng tha mạng cho ta đi. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Lăng Thiên cảm thấy khó xử như vậy. Lại nhìn sang hơn 20 tên còn lại, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, không một ai có dũng khí đặt tay lên chuôi kiếm cả. Thật giống như 20 bức tượng gỗ đứng thẳng tại đó, ánh mắt sợ hãi vô cùng. Giờ phút này họ không hề có chút chiến ý nào nữa, chỉ sợ rằng bọn họ dù di chuyển được nửa bước cũng không có khả năng. Đây cũng gọi là nam nhân hay sao? Lăng Thiên thở dài một tiếng, khoát tay. Các người tự phế võ công đi, bổn công tử thật sự không có ham muốn ra tay với các người, đừng làm cho bổn công tử tốn thời gian nữa. Tây Môn Cuồng run rẩy một trận, đôi mắt tỏ ra thần sắc tuyệt vọng vô cùng. Đối với một người luyện võ mà nói thì phế võ công chẳng khác nào giết chết hắn. Hắn thật sự không muốn làm như vậy. Chính mình đã ăn nói khép nép đến như thế, ủy khuất đến như vậy, ngay cả tự tôn cũng không buông tha để cầu xin tha thứ, vậy mà sao Lăng Thiên lại không đồng ý? Đôi môi của Tây Môn Cuồng run rẩy một trận, cuối cùng cũng mở miệng cầu khẩn. Lăng công tử xin khai ân, lão vô tình nguyện chặt một cánh tay đổi lấy mạng sống. Lão nhân xin rời khỏi vị trí hiện tại để làm kỹ nghệ sống qua ngày, xin công tử chấp nhận. Lăng Thiên không nhịn được khoát tay quát. Nói các người phế võ công thì phế đi, nói nhiều làm gì cơ chứ, chẳng lẽ còn muốn ta ra tay hay sao? Sắc mặt của Tây Môn Cuồng xám như là tro tàn vậy. Lăng Thiên, người cũng là người luyện võ thì hiểu rõ hậu quả của việc phế võ công, cần gì phải bức người như vậy? Liễu cho nhau một con đường để ngày sau còn gặp lại, Lăng công tử cần gì phải làm như thế? Trong lòng Lăng Thiên cảm thấy chán ghét vô cùng. Đột nhiên hắn nhớ đến bọn hán gian của kiếp trước nên không khỏi càng khinh bỉ hơn. Một cặn bã như vậy nếu đặt ở kiếp trước thì đúng tiêu chuẩn sẽ là hán gian, không biết sẽ có bao người bị ngộ hại đây. Nghĩ như vậy nên trong lòng lại xuất hiện liền chút sát khí. Tây Môn Cuồng cảm thấy sát khí của Lăng Thiên nên cho rằng Lăng Thiên đang muốn ra tay, cảm thấy không còn hy vọng đành phải vừa khóc vừa hét lớn. Ta liều mạng với ngươi. Lăng Thiên thở dài một tiếng, đánh ra một trường, âm thanh thảm thiết vang lên không ngừng. Lúc này Lăng Thiên lại di chuyển lại trong bóng đêm, mà trong lòng cảm thấy buồn bực vô cùng vậy. Từ xưa đến nay, có người sợ hãi khi giết người, có người hưng phấn, cảm giác buồn nôn, nhưng không hề có một người như Lăng Thiên giết người mà cảm giác lại buồn bực vô cùng. Từ cổ chí kim, từ kiếp trước đến kiếp này, sợ rằng duy nhất chỉ có một mình Lăng Thiên như vậy thôi, chưa từng có một ai. Sau này hẳn cũng không có ai làm được như vậy. Cảm giác được sự chán ghét trong lòng, Lăng Thiên thấy khó chịu cực kỳ. Hắn đưa thân pháp phát huy đến cực hạn, chạy nhanh đến Tây Môn Thế Gia. Dưới tốc độ kinh thế hãi tục như vậy khiến cho tay áo của Lăng Thiên phát ra âm thanh hưu hưu liên tục. Bỗng ầm một tiếng, cánh cửa to lớn của Tây Môn Thế Gia bị một trưởng của Lăng Thiên tạo thành một đống gỗ vụn. Thân thể của Lăng Thiên bay thẳng vào trong như mũi tên rời cung vậy. Chỉ một chút thôi đã vượt qua sân rộng, tiến thẳng vào nơi ở của Tây Môn Thế Gia. Tây Môn Vô Ý. Hôm nay Lăng Thiên cùng nói chuyện với Lăng Tam Thập nên hắn hiểu rõ tình huống bố trí phòng ngự trong Tây Môn và nơi ở của các nhân vật quan trọng. Người nào đứng lại, người đâu có thích khách, ngăn cản hắn lại. Một trận âm thanh ồn ào vang lên không ngừng. Lăng Thiên đi đến đây đánh ra một trường trước cửa của Tây Môn Vô Ý, khiến cho cả nóc nhà rung động vô cùng. Vài tấm ngói đã rơi rớt dưới nền đất. Một tiếng mắng to vang lên, Tây Môn Vô Ý dưới trận bụi mù đi ra ngoài, gương mặt gầy gò, nổi giận cực điểm, nội lực hùng hồn được truyền vào trong âm thanh. Bọn trốn nhất nào dám đến Tây Môn Thế Gia dừng ngoài, xưng tên cho lão phu. Báo cái đầu người. Lăng Thiên đang buồn bực vô cùng, Tây Môn Vô Ý chính là một đối tượng có thể nói để cho hắn thổ lộ tâm tình vậy. Hắn liền vọt đến đối trường với Tây Môn Vô Ý, làm âm thanh ba ba vang lên không ngừng, hai người như hai cơn gió lốc quấn lấy nhau tại chỗ vậy. Ầm một tiếng, hai người lại đánh thêm một trường nữa rồi lui về sau. Nền đá dưới chân vỡ nát khiến cho bụi mù bắn lên khắp nơi. Tây Môn Vô Ý vừa hạ xuống liền quát to một tiếng kinh hãi cực kỳ. Người là Lăng Thiên. Lăng Thiên đang bay về sau đột nhiên dừng lại giữa không trung, thân thể xoay tròn như con quay vậy, thay đổi phương hướng nhắm về phía Tây Môn Vô Ý bay đến, mà trong miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc. Đúng là tiểu gia gia ta, không phải ngươi phái rất nhiều người để tìm kiếm ta sao? Tây Môn gia chủ, ta không phải thuận theo ước muốn của ngươi mà đến đây sao? Tây Môn Vô Ý đối trưởng với Lăng Thiên vài lần mà cảm giác lực lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn vậy. Trong lòng biết mình đã bị nội thương nên kinh sợ vô cùng, nhìn Lăng Thiên bước đến bước nữa nên trong lòng kinh hãi tột độ. Thân pháp võ công của Lăng Thiên thực sự là vượt ngoài lẽ thường, không ngờ Lực Lượng bị bức phải lùi lại như vậy mà cũng có thể dừng lại để quay ngược tấn công. Loại thân pháp này ngay cả Tây Môn Vô Ý cũng chưa lần nào nghe nói đến cả. Do ngoài ý muốn nên Tây Môn Vô Ý còn chưa kịp phản ứng thì Lăng Thiên đã di chuyển đến trước người của hắn. Không kịp đề phòng nên đã liều mạng hét lớn một tiếng, vội vàng ngưng tụ toàn thân thi triển Thiên Cân Trụy, đưa thân thể rơi mạnh xuống đất. Thúc dục nội lực quá độ nên nội phủ lại bị thương, khóe miệng lộ ra một vết huyết diễm. Thân thể Lăng Thiên gặp lại nhanh chóng đuổi sát theo. Sắc mặt của hắn lạnh lùng vô cùng, những mũi tên khắp bốn phía bắn về Lăng Thiên như một màn mưa. Tây Môn thế gia có thể trở thành tám đại thế gia cũng không phải chuyện thường, chỉ với binh lính lúc này thôi đã thấy rõ khả năng của họ. Đáng tiếc những điều này không nằm trong mắt của Lăng Thiên. Chỉ thấy hắn quát một tiếng, thân thể không ngừng lại chút nào cả, mà hai tay hắn vẽ thành một vòng tròn trước ngực. Lực lượng cuồng mãnh trào ra, khiến cho các mũi tên đó theo đường cũ mà quay trở lại. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, những tráng hán với thân thể mạnh mẽ ngã từ trên tường xuống. Thân thể của Lăng Thiên quỷ dị vô cùng, từ trên rơi xuống đã xuất hiện trước người Tây Môn Vô Ý. Tay phải của hắn được dùng giống như một cái búa khai sơn tích địa oanh kích xuống. Khóe mắt của Tây Môn Vô Ý xuất hiện sự điên cuồng, hai bàn tay đẩy hết lực lượng ra phía trước, thân thể liều mạng lùi về sau. Hai trường kình va với nhau phát ra thanh âm ầm ầm. Lăng Thiên giống như ma thần không ngừng rơi xuống, mà Tây Môn Vô Ý không có nửa điểm phong phạm của cao thủ nữa, rơi xuống đất rồi ngã về sau. Sau khi phá hỏng bức tường đá sau lưng thì mới dừng hẳn lại. Hắn nằm trên đất mà ho khổ khổ có vẻ vô lực, huyết diễm không ngừng phun ra khắp nơi. Hắn còn chưa đứng lên thì Lăng Thiên đã đến trước mặt. Bây giờ Lăng Thiên cách Tây Môn thế gia gia chủ không quá năm trượng. Nếu Lăng Thiên có chủ tâm muốn giết Tây Môn Vô Ý thì cho dù thần tiên cũng khó mà cứu được. Lăng Thiên hóa trường thành trào, ôm vạt áo của Tây Môn Vô Ý, tay trái dừng lên đánh hắn mười mấy cái bạt tay, khiến cho âm thanh ba ba vang lên không ngừng. Tây Môn Vô Ý theo bàn tay của Lăng Thiên mà đồng đưa, hàm răng cũng muốn bay ra ngoài vậy. Một tiếng kêu to vang lên, tiếp theo là Lăng Tam Thập kịp thời đến cứu trợ. Lăng Thiên lớn mật, không được làm thương tổn nghĩa phụ của ta, ta liều mạng với người. Bỗng bịch một tiếng, Lăng Thiên bổ thêm một trường trước ngực của Tây Môn Vô Ý. Hắn dùng hết sức ảo diệu hoàn toàn đánh gãy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mà không để cho hắn chết. Tốt, một người con hiếu thuận, người đã muốn như vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Một tay nắm lấy thân thể của Tây Môn Vô Ý ném về phía Lăng Tam Thập như là ném tú cầu vậy. Lăng Tam Thập vốn đang ngựa kiếm chạy đến, nhưng thấy vậy liền vội vàng ném trường kiếm trong tay mà vươn tay ra ôm lấy Tây Môn Vô Ý đang hấp hối vào trong lòng. Lực lượng cuồng mãnh khiến cho hắn không ngừng lui về sau, oa ra một tiếng cũng phun ra một cụm huyết diễm. Lăng Thiên bay lên cao. Trong khi đó hắn trao đổi với Lăng Tam Thập một ánh mắt cực kỳ bí ẩn rồi đột nhiên cười to. Một thân bạch y bay thẳng tắp lên bầu trời đêm. Đây mà cũng xứng để đứng chung với Lăng gia trong tám đại thế gia hay sao? Những mũi tên nhọn khắp bốn phía như muốn che cả bầu trời bay đến. Thân ảnh màu trắng giữa không trung đột nhiên nhoáng đi một cái rồi biến mất bóng dáng, như một người đang sống sờ sờ đột nhiên hóa thành không khí, không có một chút tung tích nào cả. Tây Môn Vô Ý đang hấp hối, cố sức thở hổn hển nhưng nghe được câu nói cuối cùng của Lăng Thiên. Một câu này như ngàn mũi tên đâm vào trong trái tim của Tây Môn Vô Ý vậy. Nghĩ đến gia tộc truyền thừa mấy trăm năm nhưng lại suy bại trong tay mình khiến cho hắn trong lòng đau đớn vô cùng. Tiếp theo phun ra, rồi hồn mê mất. Cả Tiên La Thành hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều có binh lính hoặc là cao thủ của Tây Môn thế gia náo động khắp nơi. Lăng Thiên thở ra một ngụm không khí. Hành trình đi đến Tiên La Thành lần này đã hoàn thành, tâm tình khoái trá nên không nhịn được một nụ cười. Thật sự là công phu tốt. Một âm thanh từ phía sau lưng hắn vang lên. Nghĩ không ra vài ngày không gặp mà võ công của ngươi lại cao đến như vậy rồi. Âm thanh này như là có người đang kề bên tai hắn nói vậy. Lăng Thiên thất kinh bay tới mấy trượng, đứng trên một nóc lầu xoay người nhìn lại. Lúc này Thiên Lý với một bộ thanh nghi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lăng Thiên đứng cách đó năm trượng. Lăng Thiên, chỉ mới vài ngày thôi mà ngươi đã đến cảnh giới này, tiến cảnh dùng từ thần tốc cũng không đủ. Ngươi là người đầu tiên ta thấy có thiên phú luyện võ nhất. Với thiên phú của ngươi có thể siêu việt đây. Khó trách ngày đó lại dám đánh cược trong vòng 10 năm có thể đánh bại ta. Lăng Thiên bĩu môi lạnh nhạt nói, chỉ tiếc rằng ngươi không cho ta cơ hội. Nếu không chờ khi chúng ta đứng trên võ đạo đỉnh thì một trận đánh khi đó chắc chắn sẽ được truyền tụng thiên cổ, trở thành một tuyệt đại giai thoại rồi. Thần sắc của Thiên Lý khẽ động, đôi mắt toát ra kỳ quang. Chỉ chấn động nhẹ thôi, Thiên Lý liền khôi phục lại, như một câu của Lăng Thiên chính là thủ đoạn đối phó với Thiên Lý. Trên thế gian này có lẽ không còn đáng để Thiên Lý quan tâm, chỉ vì hắn đã áp đảo mọi người. Nhưng chỉ vì thế nên Thiên Lý cũng là người cô độc nhất thế gian. Vô luận hắn có thành tựu bao nhiêu đi nữa nhưng cũng không có người thứ hai đạt đến trình độ như hắn. Tự như một người trải qua muôn ngàn khó khăn mới đến được thiên đường như hắn, không ngờ rằng cả thiên đường chỉ có một mình hắn là thần tiên thôi. ngoài trừ cảm giác ban đầu ra, thì còn lại là vô cùng tịch mịch. Loại cô tịch này cho dù kẻ nào cũng không dễ chịu gì cả. Bộ cảnh giới này sớm đã không còn là cảnh giới mà thường nhân có thể giải thích. Bọn họ có lẽ không cần đồng bọn cùng mình đi đến, thậm chí chỉ cần cho hắn một cái tên để hắn biết trên thế gian này có người cô tịch giống mình, cùng một con đường đi giống mình, cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng mà điều đáng buồn là ngay cả một cái tên hư vô bọn họ cũng không tìm ra. Thiên niên tiểu sắc thu phong tịch mịch, vạn tái thê thanh bằng tuyết cô độc. Mà hôm nay Thiên Lý đã tìm được một người thích hợp, kẻ này cũng có thiên phú kinh người đủ để trở thành đồng bọn với hắn. Tin rằng chỉ cần cho Lăng Thiên đủ thời gian, hắn đã lấy một tốc độ kinh người để sóng vai cùng với Thiên Lý. Điều này Lăng Thiên tự tin, Thiên Lý cũng tin tưởng. Thậm chí Thiên Lý còn tin rằng chỉ cần mình cho Lăng Thiên đủ thời gian, có một ngày hắn sẽ trở thành người siêu việt hơn bản thân mình vậy. Mà quyết định này cũng chỉ hắn có quyền thôi. Chỉ cần trong lòng Thiên Lý động là từ nay về sau trên thế gian không còn mình hắn cô độc nữa. Ít nhất trong thời gian chờ đợi Lăng Thiên trưởng thành thì hắn đã không còn cô tịch nữa. Nhưng mà mạng sống của Lăng Thiên lại chính là do Giang Sơn Lệnh yêu cầu. Giang Sơn Lệnh kéo dài ngàn năm, Vô Thượng Thiên tồn tại ngàn năm chí cao vô thượng. Lần này rốt cuộc có đồng ý hay không? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Yêu Truyền Thuyết. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video rộng rãi cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều.